bởi vì có trời mới biết những nhân vật đứng đầu như bọn họ sẽ lưu lại đòn sát thủ cuối cùng gì. Khoai tây trong biển cũng dâng lên theo sóng biển, đột nhiên thấy được một mảnh lớn nước biển không ngờ cũng đột ngột biến thành tối đen. Trên mặt biển có rất nhiều tôm cá chết, trên thân thể của chúng đồng dạng nổi lên màu đen này. Tiếu Ân lập tức hiểu ra, Đâu Ha sử dụng thực ra là độc, một loại kịch độc không gì sánh kịp mà lại khó lòng phòng bị. Sắc mặt của Đâu Ha từ đen chuyển sang trắng, tai mắt mũi miệng đều không ngừng chảy ra máu đen. Sau đó hắn xoay người, liều mạng bay ra ngoài theo hướng sương mù mỏng. Hai con bàng giải kia mặc dù trong miệng đang phát ra tiếng kêu cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không truy kích. Bởi vì trên thân thể vốn đen sẫm của nó lúc này lại phát sáng càng đen. Loại kịch độc này mặc dù không thể độc chết chúng tại chỗ, nhưng cũng tuyệt đối không dễ thừa nhận, làm cho chúng tạm thời không có năng lực truy kích. Trên mặt biển hiện lên một đạo hào quang màu lam, cứ như vậy dán trên mặt biển bay ra khỏi sương mù, đuổi theo bóng người đang cực kỳ chật vật ở phía trước. Đâu Ha thở dốc từng hơi, máu trên người hắn gần như đã chảy hết. Nếu không phải lòng cầu sinh mãnh liệt duy trì, sợ là hắn rất khó tiếp tục kiên trì. Chẳng qua đến hiện tại, cũng đã đến cực hạn của hắn, đặc biệt một kích cuối cùng kia, để kịch độc theo kết giới của hắn tỏa ra càng khiến bản thân hắn đại thương nguyên khí. Cũng chính vì vậy, khi hắn đã nhận thức chuẩn một hướng chạy trốn, thì đã không còn dư sức đi chú ý động tĩnh phía sau. Rốt cuộc, sương mù trước mắt đã bắt đầu mỏng. Tốc độ của hắn mặc dù đã chậm lại so với ban đầu, nhưng khi nhìn xuyên qua sương mù thấy được ánh nắng càng ngày càng chói mắt ở bên ngoài. Chỉ cần hắn rời khỏi đám sương mù dày đặc này, thì chính là lúc hắn sẽ thoát chế hy vọng sinh tồn ở ngay trước mắt. Làm cho Đâu Ha vốn đã kiệt sức lại đột nhiên sinh ra một chút sức lực. Lực lượng tinh thần vốn tiêu hao gần như không còn dường như cũng đã có chút khôi phục. Hắn liều mạng cắn răng một cái, đầu lưỡi đau nhức một trận nhưng thần trí cũng đã thanh tỉnh vài phần. Kết giới phát ra ở xung quanh người dường như cũng nổi lên biến hóa vi diệu, khiến hắn thậm chí còn có một loại cảm giác xa lạ. Thân ảnh của hắn chậm rãi xuất hiện ở một địa phương sương mù mỏng nhất, cảm thụ sức nóng của ánh nắng trên đầu, toàn bộ tinh thần của hắn đều tiến vào một loại cảnh giới không nói nên lời. Từ sau khi hắn trở thành cửu tinh ma đạo sĩ liền nắm giữ địa vị trí cao vô thượng ở đại lục phương Nam, đừng nói là quốc gia của nhân loại, cho dù là bộ tộc Á Long tác oai tác quái ở trên đại lục phương. 200 năm qua, ma lực của hắn dần dần thâm hậu, nhưng khi tấn công tầng cao hơn lại thất bại nhiều lần. Ngàn năm truyền kỳ đã trở thành cấm kỵ mà hắn vĩnh viễn cũng không thể tiếp xúc, cũng trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hắn. Nhưng sau khi trải qua một lần liều mạng chiến đấu này, hắn dường như có hiểu biết mới về kết giới thuộc tính của mình, đặc biệt sau khi độc tính kịch liệt theo kết giới của hắn tiến vào thân thể của hai con ma thú kia, hắn mơ hồ phát hiện một loại hiểu biết khác biệt đối với kết giới của mình. Trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên tin tưởng vạn phần, dường như ở phía trước đột nhiên xuất hiện một con đường lớn sáng sủa thông tới đỉnh phong. Cho dù là thiếu tay cụt chân thì làm sao, chỉ cần có thể trở thành ngàn năm truyền kỳ, cho dù là mất cả tứ chi, hắn cũng nắm chắc có thể mọc ra một lần nữa. Hẳn ngẩng đầu, phát ra một tiếng khóc dài tràn đầy vui mừng và sảng khoái. Ngay trong khoảnh khắc thân thể của hắn ra khỏi sương mù kia, tinh thần ý thức đang nén ép cực điểm của hắn lại khuếch tán ra, đồng thời phát hiện một cỗ năng lượng trói buộc và một đạo hào quang lãnh liệt xoẹt qua cổ hắn. Vù, một chiếc đầu người bay lên cao, sau khi xoay mấy vòng liền cuộn tròn rơi xuống. Ánh mắt của Tiếu Ân tiếp xúc với chiếc đầu người trên không trung, hắn rõ ràng thấy được trong mắt Đâu Ha vẻ mừng như điên biến thành kinh ngạc, tuyệt vọng và một chút bi thương sâu sắc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi không đến một giây, Tiếu Ân dường như đã cảm ứng được hắn trải qua từ đỉnh núi tới đáy vực, loại cảm giác đại hỷ đại bi, từ vô cùng vui mừng đến cực kỳ đau thương, thì ngay cả Tiếu Ân cũng đã bị ảnh hưởng nhất định. Tiếu Ân khẽ lắc đầu, bấm tay bắn ra, một hỏa cầu vô cùng bình thường bắn nhanh ra, đánh nát chiếc đầu lâu ở trong không trung. Đâu Ha tuy rằng là cửu tinh ma đạo sĩ, nhưng nếu như dưới tình huống không có đầu còn có thể sống lại, như vậy Tiếu Ân không còn lời nào để nói, một tay túm lấy xác chết không đầu của Đâu Ha. Tiếu Ân mơ hồ cảm thấy đừng nói là loại tinh thạch này có thể được bổ sung năng lượng trong ma pháp công hội, cho dù là tử kim tinh thạch trong vũ trụ cũng chưa chắc khiến cho Tiếu Ân động tâm. Tuy nhiên, khi tinh thần ý thức của Tiếu Ân tiến vào trong vật phẩm trang sức kia, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. Ở trong vật phẩm trang sức không gian này chỉ có một vật, đây là một cái bình trong suốt nho nhỏ. Mặc dù không biết làm từ tài liệu gì, nhưng thứ đựng bên trong vừa xem đã hiểu ngay đó là chất lỏng màu đen sẫm chỉ có nửa bình. Tiếu Ân chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra, thứ này chính là dược vật kịch độc được Đâu Ha phóng thích ra. Cuối cùng hai con bàng giải cực lớn kia sau khi chúng kịch độc này thì ngay cả lực lượng truy kích cũng mất đi, mà biển rộng mênh mông chỉ là nhỏ xuống một chút đã có một khu vực lớn đều biến thành màu đen không gì sánh nổi. Nếu Bạch Toàn Phong không phải đã sớm đạt tới cảnh giới cửu cấp, hơn nữa lại không trực tiếp trúng độc, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể bình an tới đây. Độc dược như vậy, cho dù là Tiếu Ân cũng không dám xem thường. Tiếu Ân do dự một lát rồi lấy ra một vật phẩm trang sức không gian mới, chuyển nửa bình độc dược này sang đó. Sau đó hắn ném ra một hỏa cầu tiêu tán thi thể và hai vật phẩm trang sức không gian chân quý của Đâu Ha không để lại dấu vết. Làm xong tất cả những chuyện này, Tiếu Ân vỗ vỗ hai tay, nhận thức chuẩn phương hướng cũng bay về phía Hắc Quỷ Đại Lục. Hắn cũng không cưới Bạch Toàn Phong mà chỉ dựa vào lực lượng của chính mình phi hành trên không trung, bởi vì hắn cũng không muốn trở thành người đầu tiên tới Hắc Quỷ Đại Lục. Cái danh tiếng này không chiếm cũng được, phi hành trên mặt biển mênh mông thực ra cũng là một chuyện khá nhàm chán. Khi sóng yên biển lặng, Tiếu Ân cũng lấy ra một con thuyền nhỏ từ trong vật phẩm trang sức không gian, nhàn nhã chèo thuyền dạo chơi trên biển. Mặc dù Tiếu Ân đã tận lực khống chế tốc độ của mình, nhưng sau khi trải qua 10 ngày phi hành, hắn cuối cùng đã nhìn thấy một mảnh đại lục ở phía chân trời. Tiếu Ân nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn biết cuộc sống nhàn nhã của mình đã tạm thời chấm dứt. Với thực lực của Tiếu Ân, muốn lén lút lẻn vào mảnh đại lục này quả thực chính là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Trên ma pháp lục thư mà Ska giao cho bọn hắn có một loại dấu hiệu di động. Điểm dấu hiệu ấy liền đại biểu cho phương vị hiện tại của bọn họ, mà điểm đỏ duy nhất chính là điểm hội tụ đã định trước của bọn họ. Có sự chỉ điểm của lục thư này, sau khi trải qua 2 ngày bay trên đại lục xa lạ này, Tiếu Ân thực nhẹ nhàng đi tới địa điểm bọn họ đã định trước. Nhưng ngoài dự liệu của Tiếu Ân chính là, ở địa phương này hắn chỉ gặp được một mình tinh linh trưởng lão An Eeda. Địa phương này là một khe núi cực lớn, xung quanh đều là dãy núi sừng sững, mà bên trong khe núi lại có một khu vực cực lớn rõ ràng đã tu chỉnh qua. Tiếu Ân có thể khẳng định, những công việc đầu tiên này hẳn là do ma pháp công hội đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là bởi vì nguyên nhân thực lực, cho nên bọn họ không dám dựng ma pháp chuyện tống trận mà thôi. Ở trong khe núi này, ánh mắt đầu tiên của Tiếu Ân chính là nhìn thấy An Eeda. Vị trung niên tinh linh mỹ phụ này yên lặng ngồi trên một tảng đá sạch sẽ, xem bộ dáng của bà ta dường như không có một chút cảm giác lo lắng nào. Chẳng qua khi Tiếu Ân xuất hiện ở trên không trung, đồng thời đi tới trước mặt bà ta, hắn mới nhìn ra chút manh mối trong mắt của bà ta. Thì ra trong lòng của bà ta kỳ thực cũng có chút nóng vội. Hai người trao đổi mấy câu đã hiểu biết một chút những việc đã trải qua của hai bên sau khi chia tay. Tiếu Ân đương nhiên sẽ không nói ra ân oán của mình và Đâu Ha, chỉ nói mình đã chọn một phương hướng chạy trốn, mà hai con ma thú kia dường như đã đuổi theo Đâu Ha. Về phần Đâu Ha sống hay chết tự nhiên là hắn không biết rồi. Sau khi hai người hội hợp, đương nhiên là tốt hơn rất nhiều so với một người ở nơi này, nhưng theo thời gian trôi qua, khi vẫn không thấy hai người Ska và Đâu Ha xuất hiện, trên mặt của bọn họ cũng không kìm nổi xuất hiện vài phần lo lắng. Mặc dù Tiếu Ân biết Đâu Ha vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện, nhưng vị ma đạo sĩ cửu tinh Ska này vì sao lại đến chậm như vậy chứ? Cứ lo lắng chờ đợi như vậy qua 3 ngày, ngay khi hai người không còn kiên nhẫn chờ đợi thì Ska rốt cuộc đã xuất hiện. Cảm ứng được khí tức quen thuộc ở ngoài mấy dặm đang bay về phía này giống như lưu tinh, sao băng. Tiếu Ân và An Eeda không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng của Ska đã hiện ra trước mặt bọn họ. Trên mặt vị lão ma pháp sư này tràn đầy cười khổ, vừa xuất hiện đã nói xin lỗi, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Không sao, ngài đã gặp phải phiền toái gì sao? Tiếu Ân giành trước nói. Khuôn mặt già nua của Ska đỏ lên, nói, vận khí của ta không tốt. Sau khi rời khỏi lãnh địa của Thiết Kiềm Cự Thú lại không cẩn thận tiến vào bên trong một mảnh ảo ảnh, ở trong đó vòng vo suốt 10 ngày mới xem như thoát thân đi ra. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, hỏi, ảo ảnh là một loại ảo thuật nào đó của ma thú sao? Ska thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, đúng là ảo thuật của một loại ma thú không biết tên phóng thích. Hắn lắc lắc đầu, nói, hiện tại ta cuối cùng đã hiểu được vì sao hội trưởng đại nhân lại muốn chúng ta liên hợp với cường giả của đại lục phía nam. Tiếu Ân không hiểu hỏi, vì sao? Bởi vì cường giả của đại lục phía nam mỗi ngày đều giao tiếp với ma thú. Hơn nữa tập tục của bọn họ là mỗi một ma pháp sư khi tấn thăng cấp bậc đều phải xâm nhập biển rộng, tiến hành thí luyện máu tanh. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ có được sự nghiên cứu cực kỳ sâu sắc đối với sinh vật trong biển rộng. Có sự trợ giúp của bọn họ, chúng ta có thể ít đi đường vòng, tránh được thâm hải ma thú hung mãnh, hung dữ mạnh mẽ, nhất mà đến được Hắc Quỷ Đại Lục. Tiếu Ân trầm ngâm một lát, hỏi, bọn họ vì sao phải xâm nhập bên trong biển sâu để tiến hành thí luyện? Ska nhìn hắn một cái, giải thích, ở trên đại lục phía nam, những ma thú hùng mạnh đều là thủ hạ của Á Long. Nếu như lựa chọn tiến hành thí luyện bên trong đại lục thì rất dễ đắc tội với bộ tộc Á Long mà rơi vào diệt tuyệt. Cho nên trên đại lục phía nam mới có một quy củ bất thành văn, khi thí luyện phải lựa chọn địa điểm ở chỗ sâu trong biển rộng. Trong mắt Tiếu Ân lóe lên một tia giật mình, thì ra nguyên nhân của hết thảy những việc này đều bởi vì Á Long ở sau lưng giở trò quỷ. Chẳng trách những cao thủ của đại lục phương nam lại bỏ qua nội địa nơi tương đối an toàn này, mà lựa chọn nơi thí luyện ở trong biển sâu. Chẳng quá, nghĩ tới sự hiểu biết của Đâu Ha về thâm hải ma thú, Tiếu Ân càng bội phục hơn đối với vị hội trưởng thần bí kia của ma pháp công hội. Ca sửa sang lại y phục một chút, mắt nhìn xung quanh, hồ nghi hỏi, Đâu Ha các hà ở nơi nào? An Eeda cười khổ một tiếng, nói, Ca các hà, ngài cũng không phải là người tới đây muộn nhất. Ca đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng, hỏi, Đâu Ha các hà còn chưa tới sao? Tiếu Ân lắc lắc đầu, vô cùng vô tội nói, đúng vậy, sau khi chúng ta đến nơi này, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Đâu Ha các hạ, cho nên ngài căn bản không cần tự trách, bởi vì ngài cũng không phải là người đến chậm nhất. Ska và An Eeda nhìn nhau, trong mắt của bọn họ đều có lo lắng nói không nên lời. Sở dĩ Ska tới chậm, đó là bởi vì hắn bị ma thú nào đó không biết tên sử dụng ảo thuật vây ở bên trong ảo ảnh. Nhưng Đâu Ha lại là trí cường giả đến từ đại lục phía nam, hắn có nghiên cứu sâu đậm đối với ma thú. Nếu nói hắn cũng bởi vì nguyên nhân cùng loại mà lọt vào vây khốn, đó quả thực chính là chuyện không có khả năng. Ska nói chuyện với An Eeda một lát, trầm tư một hồi, nói, Tiếu Ân các hạ, ngài có thể xác định hai con ma thú cửu cấp kia đúng là đuổi theo Đâu Ha không? Tiếu Ân không chút do dự gật đầu, nói, đúng vậy, ta xin hướng pháp thần thề, hai con ma thú kia đúng là đuổi theo phương hướng chạy trốn của Đâu Ha. Tiếu Ân quả thật không nói sai, chẳng qua hắn che giấu sự thật mình cũng đi theo phương hướng này mà thôi. Sắc mặt của Ska không khỏi nổi lên cười khổ, hắn nhếch nhếch miệng, nói, vận khí của Đâu Ha thực sự là quá kém rồi. An Eeda khẽ lắc đầu, nói, với thực lực của Đâu Ha các hạ, cùng sự hiểu biết của hắn đối với thâm hải ma thú, hẳn là sẽ không dễ dàng có điều sơ suất mới đúng. Tiếu Ân trong lòng thất kinh, những ma đạo sĩ cấp bậc cửu tinh này không có ai là dễ lừa gạt. An Eeda không ngờ khẳng định như thế, cái này cũng quá lợi hại rồi. Tuy nhiên trên thực tế, Đâu Ha cho dù là thân bị trọng thương thì hắn cũng có biện pháp chạy thoát thân. Chẳng qua hắn vừa mới thoát khỏi Thiết Kiềm Cự Thú lại rơi vào trong kế hoạch của Tiếu Ân mà thôi. Nếu không, chỉ sợ Đâu Ha cho dù là tàn nửa người cũng có thể đến đây hội họp với mọi người mới đúng. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, môi của Ska run rẩy, lòng còn sợ hãi nói, An Eeda các hạ, ở bên trong biển rộng có vô số nguy cơ mà người ta không nghĩ tới. Cho dù là người kinh nghiệm phong phú hơn nữa, thực lực hùng mạnh hơn nữa cũng không dám nói nhất định có thể bình an vượt qua biển rộng. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, hắn trong lòng buồn cười. ca lúc này có thể là bị ảo ảnh làm cho sợ hãi, cho nên mới nói ra những lời này. Chẳng qua ảo thuật có thể trói buộc được vị ma đạo sĩ cửu tinh này, Tiểu Ân đúng là rất có hứng thú gặp gỡ, đồng thời phân cao thấp một lần. Ho nhẹ một tiếng, Tiểu Ân hỏi, nhị vị, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ, là tiếp tục chờ đợi, hay là có thể động thủ rồi? Ca và An Eeda liếc mắt nhìn nhau, thật lâu sau, Ca thở dài một tiếng, nói, chúng ta đợi 3 ngày nữa, nếu sau 3 ngày này còn không có tin tức gì, như vậy chúng ta liền động thủ. Tiểu Ân vô cùng dứt khoát đáp ứng, nhưng trong lòng hắn lại khinh thường nghĩ, nếu trong vòng 3 ngày đâu ha có thể chạy tới, như vậy trừ phi là âm dương đảo lộn thiên địa đại loạn chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 1, ma pháp trận siêu cường trong khe núi không thể ngờ là nơi ma pháp công hội đã tuyển chọn thật tốt. Trong thung lũng là một quả núi lớn bị san bằng, đường vào duy nhất là một con đường hẹp quanh co hai bên con đường nhỏ núi cao ngất dốc đứng, ở giữa khe sâu có mấy cây dại, thật giống những tòa nhà cao chọc trời trong thành phố hiện đại. Ngay cả vào ngày trong nhất cũng là cả ngày không thấy thái dương. Theo con đường gấp khúc mà đi, bất kể lúc nào ngươi ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể thấy được một mảnh trời bằng bàn tay. Đúng là vì có đường vào như thế nên bảo địa này còn chưa bị người thường phát hiện. Chỉ có điều Tiểu Ân vô cùng kỳ quái, thám tử của ma pháp công hội này, đến tột cùng là làm thế nào mà phát hiện ra được nơi... tốt thế này. 3 ngày trôi qua rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt. Ca, An Eeda trong 3 ngày này chỉ trầm như nước, lo lắng vạn phần cho đâu ha chưa tới. Vẻ mặt của Tiểu Ân cũng giống họ, dường như cũng rất lo lắng. Đương nhiên, Tiểu Ân khống chế rất chuẩn, vừa tỏ ra mình lo lắng lắm, nhưng không thể hiện quá mức. Ngay cả hai vị trưởng giả kia cũng không nhìn ra sơ hở. Sau 3 ngày... bất kể là Ska hay An Eeda cũng buông xuôi. Nhiều ngày như thế còn không có tin tức gì. Vị cường nhân đến từ phía Nam Đại Lục này, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. An Eeda nhìn xa xa, cười khổ. Thân là ma đạo sĩ nghiên cứu nhiều nhất về ma thú biển, không ngờ lại là người đầu tiên bỏ mình. Thật sự là chuyện rất trào phúng. Ska cũng than thở, liên thủ với những ma đạo sĩ phía Nam đó, thật không biết có đúng không nữa. Tiểu Ân lắc đầu, ngài suy nghĩ một chút nên giải thích thế nào với nhóm ma đạo sĩ đến từ phía Nam thế nào đi. Ca lập tức nhíu chặt mày. Khi tới đây, cho dù là người bi quan nhất cũng tuyệt đối không nghĩ đến sẽ có người mất tích. Đừng quên, bọn họ có thêm 3 vị cửu tinh ma đạo sĩ. Cho dù là Tiểu Ân kém cỏi nhất cũng có một viên tinh hồn ma hạch có thể so sánh với cửu tinh ma đạo sĩ. Thực lực hùng mạnh như thế, đủ để tung hoành khắp nơi. Cho nên, khi phát hiện ra thiếu mất một người, thật đúng là lâm vào hoàn cảnh không biết giải thích thế nào. Ca cười khổ liên tục, sớm biết như thế, lúc trước chúng ta toàn lực ra tay, nói không chừng còn có thể giết chết được 2 con cửu cấp ma thú kia. Tiểu Ân kinh ngạc nhìn hắn, đúng vậy, ngay cả khi chúng ta giết chết 2 con cửu cấp ma thú kia, nhưng ngài cho rằng chúng ta sẽ không tổn thất gì sao? Ca nghe lời, bất luận là ai đối mặt với cửu cấp ma thú cũng không dám nói mình có thể bình an thoát thân mà ra. Nếu bọn chúng đồng lòng phải kéo một người chịu tội, như vậy bất kể là ai cũng đau đầu. Có lẽ, chỉ ngàn năm truyền kỳ mới có thể coi thường thực lực siêu cường của cửu cấp ma thú khi liều mạng. Thật lâu sau, An Eeda thở dài, quên đi. Nói chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta nên bàn bạc một chút làm thế nào dựng được ma pháp trận. Ca cười khổ gật đầu. Trong 3 người, lão phiền lòng nhiều nhất. Chẳng những phiền lòng vì phải dựng ma pháp trận, càng phiền lòng hơn là không biết sau này sẽ phải giải thích thế nào với nhóm cường nhân của Đại Lục Phương Nam. Vừa nghĩ đến việc phải nói chuyện với bọn họ rằng cửu tinh ma đạo sĩ của các ngươi mất tích giữa biển lớn, đầu Ska đã to như cái đấu. Trong 3 ngày này, mấy người bọn họ đã nhớ thật kỹ địa hình ở bên ngoài khe sâu. Tiểu Ân giơ tay điểm một chút. Bản đồ địa hình toàn bộ khe sâu lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Hắn không sử dụng ký ức thạch, cũng không dùng thiết bị phụ trợ gì, chỉ bằng vào ma thuật mà bày ra thôi. Ca và An Eeda kinh ngạc nhìn hắn, lập tức đánh giá lại thực lực của hắn. Tiểu Ân cũng cười thầm, bằng cách này hắn cũng hợp thời thể hiện năng lực bản thân một chút. Nếu không, che giấu quá sâu, đối với hắn mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Tiểu Ân chỉ vào bản đồ, ta không biết nơi này đến tột cùng là do ai phát hiện ra, nhưng ta không thể thừa nhận, người này tuyệt đối là một thiên tài. Một đại thiên tài về ma pháp trận đồ. Ca há miệng thở dốc, khó hiểu hỏi, Tiểu Ân các hạ, vì sao ngài nói như vậy? Nơi này, còn có nơi này. Hắn chỉ liên tiếp lên 13 điểm trên bản đồ các người xem, địa hình nơi đó đều vô cùng thích hợp để đựng một số ma pháp trận đồ đặc biệt. Nếu có thể sâu chuỗi với nhau, sẽ có thể khiến cho hệ thống phòng ngự của nơi này đạt tới một trình độ đáng sợ.